Những lời gốc Phật dạy tập 4, tác giả Trưởng lão Thích Thông Lạc. Lời nói đầu. Bộ sách Văn hóa Phật giáo, những lời Phật dạy, từ tập 1, 2, 3 đã tạm đủ các pháp hành từ thấp đến cao. Nhưng khi tu tập mỗi pháp còn tùy theo đặc tướng của các bạn. Nếu đặc tướng của các bạn hợp với pháp nào thì ôm ngay pháp đó mà tu tập cho đến khi giải thoát hoàn toàn. Hôm nay, lời Phật dạy tập 4 ra đời là để cùng các bạn hiểu biết rõ ràng những danh từ, những ý nghĩa trong những bài kinh Phật thuyết thuộc kinh Nguyên Thủy mà những người tu tập chưa chứng đạo cứ dựa vào tưởng giải của mình, của những học giả xưa, rồi luận ra lý này lẽ kia, thành hiểu sai ý Phật, biến giáo pháp chân chánh của Phật thành giáo pháp ảo tưởng của ngoại đạo Bà La Môn, khiến cho người đời sau tu hành chẳng ly dục ly ác pháp, nên giới luật đức hạnh của bậc chân tu không còn nữa. Trong tập 4 này, chúng tôi chọn một số các bài kinh mà Đức Phật đã chỉ dạy như Kinh Tam Minh, Kinh Niết Bàn, Kinh Tiểu Không, Kinh Đại Không, Kinh Can Ki, vân vân, mà một số hệ phái đã hiểu sai nghĩa, nên buộc lòng chúng tôi phải chú giải một cách tường tận, làm sáng nghĩa giáo pháp thực hành và đạo đức của Phật giáo để các nhà học giả không còn tưởng giải sai lệch, khiến cho giáo pháp của Đức Phật mâu thuẫn lại lời dạy của Đức Phật. Sự hiểu lầm chánh pháp của Phật đã có hơn 2.000 năm từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Những sự hiểu lầm này khiến cho con đường chánh pháp của Đạo Phật nhiều lúc bị lu mờ. Do sự tu hành của các tu sĩ đời sau không đúng chánh pháp, chưa đạt kết quả đến nơi đến chốn, cho nên cứ dựa trên chữ nghĩa mà giải bằng tưởng trí thì làm sao hiểu đúng nghĩa chánh pháp để hành trì cho được. Phải không các bạn? Phật pháp không khó hiểu, nhưng vì không có người tu hành chứng đạo khai thị nên người ta hiểu sai nghĩa. Hiểu sai nghĩa nên rất khó tu. Vì hiểu sai nghĩa nên người ta nghĩ rằng Phật giáo là tôn giáo có thần thông pháp thuật cao siêu, chứ người ta đâu biết rằng Phật giáo chỉ ở chỗ tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Phật giáo chỉ ở chỗ sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Phật giáo chỉ ở chỗ thiện pháp, vô lậu, tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Những trạng thái tâm này là tâm buông xả, ly dục, ly ác pháp, là tâm không phóng dật. Người tu hành chỉ có nhất tâm quyết buông xả tất cả các ác pháp thì các bạn đã thành tựu viên mãn ngay liền tức khắc, chứ đâu phải tu tập khó khăn mệt nhọc. Có người bảo rằng tu tập phải có đạo lực để làm chủ sanh tử và chấm dứt luân hồi, phải nhập được bốn thiền, phải có tam minh, phải có niết bàn, phải có cõi cực lạc, phải có Phật tánh, phải biết ngày giờ chết, sống chết phải tự tại, vân vân. Nghĩ như vậy các bạn đã đi lạc đề. Đối với Phật giáo, các bạn không nên nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy, vô tình các bạn biến Phật giáo thành một tôn giáo thần thông. Nghĩ như vậy, vô tình các bạn biến Phật giáo thành một tôn giáo để làm gạch nối giữa con người và thế giới siêu hình. Nghĩ như vậy, vô tình các bạn biến Phật giáo thành một bản thể thường hằng vĩ đại của vạn hữu. Nghĩ như vậy, nên vô tình các bạn đưa ra những lý luận, những triết lý cao siêu tuyệt đỉnh của trí tuệ như trí tuệ, bát nhã, tánh không. Nghĩ như vậy, vô tình các bạn biến Phật giáo thành một tôn giáo mê tín vân vân. Do những sự nghĩ sai lệch ấy, biến Phật giáo thành một triết học vi diệu cao siêu để tranh luận hơn thua với các hệ phái khác, tôn giáo khác, và cũng chính để lý luận đánh lừa mình và mọi người. Kính thưa các bạn, Phật giáo không phải là tôn giáo. không phải là đảng phái chánh trị, không phải một đế quốc lợi dụng thần quyền cai trị thế giới. Phật giáo chỉ là một nền đạo đức nhân bản nhân quả của loài người. Lời Phật dạy là những ngôn ngữ bình dân giản dị. Phật chỉ có nhắc lại những gì của con người đã có sẵn, chứ không sáng tạo ra cái gì mới cả, và cũng không bịa đặt, thêu dệt những chuyện ảo tưởng, hư cấu, và cũng không sử dụng quyền năng siêu việt của bản thân mình để lừa đảo mọi người theo mình. Nếu hiểu Phật giáo theo cách cao siêu ảo tưởng thì sẽ sai nghĩa. Khi tu tập ly dục, ly ác pháp, tâm trở thành bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, thì tâm thanh tịnh hoàn toàn. Tâm thanh tịnh hoàn toàn thì tự có 7 năng lực giác chi xuất hiện. 7 năng lực giác chi xuất hiện tức là tứ thần túc. Khi có tứ thần túc, bây giờ các bạn muốn sử dụng như thế nào tùy ý. Kính thưa các bạn, người tu sĩ Phật giáo không bao giờ thị hiện thần thông, chỉ thị hiện một đời sống đức hạnh giải thoát, làm chủ sanh, già, bệnh, chết mà thôi. Tập 4, những lời Phật dạy. Chúng tôi cố gắng giải thích để các bạn hiểu đúng nghĩa của lời Phật dạy. Trong khi chú giải nghĩa lý này, chúng tôi đứng trên cương vị một người đã từng tu tập những lời Phật dạy, đã làm chủ được 4 sự đau khổ, sanh, già, bệnh, chết mà chú thích, chứ không bị ảnh hưởng những kinh sách tưởng giải của các hệ phái khác. Nếu ai bảo rằng chúng tôi chú thích sai, thì hãy tu tập làm chủ được sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi thì mới luận bàn. Còn nếu chưa làm chủ được thân, tâm, cảnh, còn bị trôi lăn trong lục đạo, thì xin quý vị hãy nên lắng nghe để suy ngẫm. Tóm lại, Đạo Phật chỉ khơi lại nền đạo đức của loài người bằng chương trình giáo dục đào tạo 3 cấp giới, định, tuệ và 8 lớp học bát chánh đạo. 8 lớp học này để đào tạo thành những người có đủ đức hạnh, sống không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh, tức là tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, hay nói cách khác là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Cho nên, mục đích của Phật giáo là đạo đức nhân bản nhân quả, là tâm bất động, chứ không phải đào tạo thành ông thánh, ông thần nào, mà chỉ đào tạo con người thật là con người có đạo đức, sống trong cảnh thế gian nhưng luôn được an lạc hạnh phúc, chứ chẳng phải tu hành để cầu mong khi chết được sanh lên cõi cực lạc hay thiên đàng gì cả. Kính thưa các bạn, tập sách nhỏ này ra đời nhằm chỉnh đốn những điều xưa nay hiểu sai lầm về những lời dạy của Phật, để mọi người hiểu cho đúng nghĩa của Phật giáo mà không bị ảnh hưởng sai lệch, làm mất đi ý nghĩa những lời nguyên thủy của Đức Phật đã dạy. Sau cùng, với tập sách nhỏ này, chúng tôi ước mong nó sẽ mang lại sự lợi ích lớn cho quý vị trong cuộc sống hiện tại. Kính ghi: Thích Thông Lạc.